Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, Nho Đạo Thánh Ngôn Chi Lực, ông, hắc quang bao trùm mà đến, trước mắt thật vất vả xuất hiện ánh sáng, trong nháy mắt ảm đạm xuống, Hứa Hề Dạ sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu to lớn bàn tay, lại còn đang không ngừng mở rộng, đã kéo dài đến cửu uyên biên giới, hắn thật muốn đem trọn cái cửu uyên bao trùm, Hứa Hề Dạ vải cả linh hồn, sợ hãi không thôi, vào thời khắc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện bạch quang, truyền ra rộng rãi thanh âm. Nhanh như lôi quang, nhất đạo đại đạo thanh âm theo bên tai vang vọng, đè xuống bên trong thiên địa dị hưởng, chỉ thấy bên cạnh thần thư thiên thánh, quanh thân bạch quang lưu chuyển, nho đạo thánh lực thi triển ra, hắn đầu lưỡi biến đến vàng sáng chói, một chữ đọc lên, trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo văn tự, có cái này văn tự chi lực, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy tự thân tốc độ càng là bạo tăng mấy lần, phút chốc xông ra, sắc mặt hắn sáng mấy phần, có cơ hội, trên đỉnh đầu hắc quang còn tại cuồn cuộn. Và thiên tế nhật mà đến, thần thư thiên thánh mở miệng lần nữa, đạo lực cuồn cuộn, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy tự thân khô kiệt đạo lực, nhanh chóng tràn đầy, địa thế bằng phẳng, trước mặt gập ghềnh sơn mạch đường, trong nháy mắt hóa thành vuông vức một mảnh, tà ma bất xâm, hắt dưới ánh sáng, vốn là mang theo rung động lòng người chấn nhiếp chi lực, giờ phút này cũng là cảm xúc tiêu cực xuống đến thấp nhất, theo một đạo lại một đạo thánh ngôn lối ra, làm đến Hứa Hề Dạ trước mặt ngăn cản giảm bớt, tốc độ tăng nhanh. Bằng thêm vô số trợ lực, đây chính là nho đạo chân ngôn chi pháp, căn cứ người sử dụng tu vi khác biệt, có thể tạo nên thiên địa biến động, ngôn xuất pháp tùy. Thần thư thiên thánh thế nhưng là đạo lực thâm thúy đại đế, thể nội tuyên có tiên đế thần đình thời đại chữ tiên đại đạo, một lời diệt sát vạn vật, một lời thương hải tan điền, nhưng đồng dạng, hắn vài câu thần ngôn lối ra, đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, rõ ràng hao tổn cực lớn, nơi đây cửu uyên không phải tầm thường địa giới. Mỗi lần sửa đổi bốn phía hoàn cảnh, cần thiết đạo lực rất nhiều, có thần thư thiên thánh phụ trợ, Hứa Hề Dạ cơ hồ đã trốn khỏi hắc quang thôn vệ phạm vi, sắc mặt hắn kinh hỉ, chỉ cảm thấy cuối cùng đang ở trước mắt, vào thời khắc này, bên tai truyền đến một trận cười khẽ, có ý tứ, sưu, Hứa Hề Dạ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, sắc mặt đột biến, một giây sau, trên đỉnh đầu ô quang đại thịnh, cái này bàn tay lớn màu đen kéo dài tới tốc độ, không biết so vừa mới mau ra bao nhiêu. Cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua Hứa Hề Dạ thân hình, đáng chết, Hứa Hề Dạ giận tím mặt, cơ hồ dục vọng thổ huyết, cái này ma thần rõ ràng là đang đùa bỡn bọn họ, đây là đang chờ bọn hắn nhìn thấy hy vọng thời khắc, lại để bọn hắn rơi vào tuyệt vọng, minh chủ, thả ra chúng ta, một mình ngươi chạy trốn còn có cơ hội, thần thư thiên thánh mở miệng, Hứa Hề Dạ liền vội vàng lắc đầu, chính mình làm sao lại làm như thế, nhóm người này đều là hắn hạch tâm thủ hạ, là đỉnh phong chiến lực, không muốn do dự. Bằng không không có cơ hội, thần thư thiên thánh khẩn trương, thiên phạt minh còn cần ngươi tại, cần ngươi chủ trì rất nhiều hạng mục công việc, cái này. Hứa Hề Dạ sắc mặt âm tình, biến hóa không chừng, không để xuống hai người này, thật sự là hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể vứt bỏ hai người, nếu là truyền đi, thanh danh của mình muốn thành dạng gì, vẫn là thần thư thiên thánh cực kỳ quả quyết, mở miệng thánh ngôn ra ngữ, chia cắt, Hứa Hề Dạ bao vây lấy hắn ngân quang trong nháy mắt gãy mất. Cũng không còn cách nào nối lại, ngươi. Hứa Hề Dạ khẩn trương, bên kia thần thư thiên thánh lạnh lùng nhìn hướng thương thiên, cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này ma thần có thể có như thế nào tầng thứ. Tiên nói, ông, hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên có một phần văn tự lít nha lít nhít nổi lên, trong đó mỗi một chữ mắt đều mang theo sáng chói lóa mắt chi lực, kim quang cường thịnh, khai thiên, liệt địa, phá sơn, nguyên một đám thánh ngôn phun ra, trên đỉnh đầu mây đen phân liệt. Dưới chân đại địa nổ tung, bốn phía dãy núi chập trùng, trong thâm uyên bỗng dưng tuôn ra lãng, hắn đem hết toàn lực, đem tự thân tiên nói thôi động đến cực hạn, thần thư thiên thánh ánh mắt sáng ngời, khóa chặt đỉnh đầu, tinh huyết vận chuyển, đem tự thân đạo lực thôi động đến cực hạn, hắn giống như điên, thần lực ngang nhiên, chính mình dốc hết tất cả, bạo phát tiên nói, đủ để ngắn ngủi nắm giữ sánh ngang cổ lão giả lực lượng, mà hắn thánh ngôn chi đạo, ngôn ngữ liền vì kinh khủng nhất sát chiêu. Nếu là dùng tại cái này ma thần trên thân, cho hắn tạo thành trọng thương cũng là đầy đủ. Thần thư thiên thánh trên đỉnh đầu tiên văn nguyên một đám nổ tung, thần lực đảo ngược, huyết nhục của hắn khô kiệt, lực lượng nghiền ép, cuối cùng ngưng tụ làm thánh ngôn. Hắn muốn thi triển ra tự thân mạnh nhất thánh ngôn đế thuật thần diệt, Lời ấy là hắn lĩnh hội tiên văn bên trong đoạt được, một lời chi lực có thể làm cho hắn tùy ý diệt sát đại đế, mà giao suất lực lượng càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh. Hôm nay, mục tiêu chính là trên đỉnh đầu cái này ma thần. Nghĩ tới đây, đạo lực hội tụ, kim quang tại hắn đầu lưỡi nở rộ, thần, bành, một chữ mới từ thần thư thiên thánh trong miệng nở rộ, đầu lưỡi của hắn đột nhiên nổ tung, thần diệt lực lượng quá mức to lớn, qua lối ra hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là giữa hai bên cấp độ một trời một vực chi kém, thánh ngôn không đợi hoàn toàn ngưng tụ, phản vệ chi lực phút chốc bao phủ, hắn đầu lưỡi nổ tung, lực lượng chảy ngược, trực tiếp thân thể vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vũ, hình thần câu diệt, cho đến chết trước đó, thần thư thiên thánh con ngươi vẫn như cũ mờ mịt, thần diệt vô dụng, cái này ma thần cơ hồ vì tiên, quanh, quang ảnh tán đi, bên kia Hứa Hề Dạ càng là dọa đến thần sắc kinh biến, thần thư thiên thánh thần diệt đều vô dụng, làm đã từng hiệp trợ qua thần thư thiên thánh ngón tay vàng, hắn lúc trước thế nhưng là rõ ràng biết được một chiêu này thần diệt chi ngôn khủng bố chi lực, cho dù tại chuẩn đế thời kỳ, dựa vào này thánh ngôn đều có thể chém giết đại đế, huống chi hiện tại thần thư thiên thánh tích lũy vạn năm lực lượng kinh khủng, mà bây giờ, cho dù là hắn liều chết một lời, đều hoàn toàn không có có hiệu quả. Cái này ma thần đến cùng là cái gì tầng thứ tồn tại, hắn càng thêm sợ hãi, trong nội tâm lại có một ít may mắn, may ra là thần thư thiên thánh chủ động rời đi, may ra hắn liều chết một kích, cũng là để cho mình hạ quyết tâm. Hứa Hề Dạ sắc mặt biến hóa, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, Bất Diệt Đạo Quân còn tại hắn ngân quang bao khỏa phía dưới, tuy nhiên thiếu một cái thần thư thiên thánh, để tốc độ của hắn tăng nhiều, nhưng muốn phải thoát đi, còn chưa đủ, nếu là ít hơn nữa một người, mình tuyệt đối có thể trốn. Hứa Hề Dạ tính tình bản không đến mức sẽ xem xét loại chuyện này, tốt xấu là vĩnh sinh lưu nhân vật chính, tâm tính rộng rãi, thiện chí giúp người, chỉ là tại hắn nhãn giới quá rộng, quá mức vô địch, tại trước kia trưởng thành trong lịch sử. Một cách tự nhiên tạo thành đám người khác đều vì tôi tớ cảm giác, tăng thêm đầu tiên là kinh lịch lúc trước thảm bại, lại là trơ mắt nhìn lấy thần thư thiên thánh vô lực giãy giụa, để khắc ý nghĩ quỷ quái, vô số suy nghĩ toát ra, dù sao nơi đây đại đế đều sẽ vẫn lạc tại cái này, không người có thể phát giác chính mình hành động, dù sao thần thư thiên thánh đều hy sinh, như chính mình không có đào thoát, đây chẳng phải là lãng phí hắn nỗi khổ tâm, cho nên, Minh Chủ, Bất Diệt Đạo Quân đã nhận ra Hứa Hề Dạ ánh mắt, trong lòng máy động, hơi biến sắc mặt, hắn vừa muốn nói gì, liền gặp được Hứa Hề Dạ trên mặt nổi lên màu sắc trang nhã, đột nhiên thu tay lại, chủ động đem tự thân ngân quang thu hồi, mà không có ngân quang bao khỏa Bất Diệt Đạo Quân, thân hình dừng lại, trong chốc lát tốc độ cực hàng, thoáng qua liền bị Hứa Hề Dạ vung ra, làm sao lại như vậy, Bất Diệt Đạo Quân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn vô cùng tín nhiệm Hứa Hề Dạ, tình cảm giữa hai người sớm đã tồn tại vài vạn năm. Lúc trước nhìn lấy thần thư thiên thánh thân vẫn, hắn nội tâm đau khổ, bản cũng muốn không chính mình cũng chủ động phụng hiến, trợ giúp Hứa Hề Dạ cho thỏa đáng, có thể không đợi hắn có hành động, ngược lại là Hứa Hề Dạ buông hắn ra, mình bị từ bỏ, vô biên lửa giận theo hắn nội tâm bên trong cuồn cuộn mà ra, chính mình chủ động phụng hiến là một chuyện, nhưng bị ném bỏ là một chuyện khác, Bất Diệt Đạo Quân giận không nhịn nổi, nhưng hắn am hiểu là sống diệt đại đạo, tốc độ còn kém rất rất xa Hứa Hề Dạ. Đã không có lần nữa đuổi kịp đi, Hứa Hề Dạ xa xa chạy như bay, tốc độ bạo tăng, đã thấy biên giới chỗ, đào thoát, sắc mặt hắn kinh hỉ, ánh mắt xa tại sau lưng nhìn lướt qua, trên mặt ấy nấy lóe lên một cái rồi biến mất, chợt hóa thành thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm, dạng này liền tốt, không có người biết mình làm cái gì, chờ rời đi nơi đây, về tới Thiên Phạt Minh bên trong, thì đem bọn hắn chủ động phụng hiến sự tình tố nói ra, vào thời khắc này, Hứa Hề Dạ đột nhiên biểu lộ một trận, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản bốn phương tám hướng bao trùm mà đến rộng rãi bàn tay khổng lồ, đột nhiên dừng lại, che trời bàn tay lớn không lại mở rộng, ngược lại cấp tốc thối lui, thoáng qua ở giữa, cũng đã thu hồi đến xa xa vị trí, tại cửu uyên phía dưới, còn may mắn còn sống sót lấy mấy cái không có bị bàn tay lớn diệt sát đại đế, nguyên một đám nhảy cẩn hoang hô âm thanh vang lên, Hứa Hề Dạ nội tâm lại là chìm xuống dưới, toàn thân hắn run rẩy. Sắc mặt khó thấy được cực hạn, nơi xa Bất Diệt Đạo Quân đứng ở nơi đó, rõ ràng không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh, cho dù đặt cái này Hứa Xa, để Hứa Hề Dạ đều có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, Hứa Hề Dạ có chút tuyệt vọng, cái này ma thần, là cố ý, đáng chết a. Chương 762, nhờ có đế tử tương trợ, cửu uyên tinh không trước đó, rất nhiều đại đế treo lơ lửng giữa trời ở chỗ này, từng đạo hoa khoe màu đua sắc quang mang bao vây lấy, phụ trợ phiến tinh không này chi địa, đại đạo rong chơi, sức mạnh to lớn chảy xuôi. Trong đám người, một thân cao quý Triệu Thiên Nhi chau mày, ánh mắt nhìn về phía nội bộ, làm sao còn chưa hề đi ra, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đám người này đã ở bên trong chờ đợi có một ngày, hoặc đầu phía trước còn có dư âm chấn động truyền về, nhưng đến đằng sau, cơ hồ hiếm có quang ảnh cùng thanh âm lan truyền, cái này cửu biên tinh không hắc vụ, có cực mạnh thôn phệ chi lực cùng ngăn cách hiệu quả, cho dù là đại đế ở đây, đều khó mà phát hiện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, tại bên người nàng. Hắc Long Vương cùng Kim Nguyên Đạo Chủ hai người cũng là đứng ở đây, xa xa nhìn tới, hy vọng Hắc Xà bọn họ tiến triển có thể thuận lợi, có Minh Chủ tại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Vào thời khắc này, ông, một đạo mãnh liệt quanh minh vang vọng, trong hắc vụ, tự hồ cuốn lên xảy ra điều gì ba động khủng bố, tại chỗ rất nhiều đại đế chỉ cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, sắc mặt biến hóa, xảy ra chuyện gì, cái này, đây là cái gì khí tức? Tuyệt không phải đại đế tầng thứ. Tại cái này cửu uyên bên trong đến cùng cất giấu thứ gì, đám người xôn xao, liền đại đế đều là lòng sinh sợ hãi, một số phổ thông tu sĩ sinh linh, tại thời khắc này càng là bịch bịch đổ một mảnh, nguyên một đám chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, khó có thể động đậy, nơi xa, Vương Tranh Nhiên con ngươi đột nhiên tách ra dị sắc, suýt nữa ép không được trong cơ thể mình lực lượng chân chính, ma chủ, cổ khí tức này, đối nàng mà nói thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, tuyệt đối là ma chủ lực lượng. Ma chủ có một phần thân thể, tại cái này cửu uyên bên trong, mà lại, cổ khí tức này, cùng trước kia ngón tay khác biệt, tuyệt đối là hạch tâm chi vật, nàng trong con ngươi nổi lên vẻ lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây có không ít thái cổ vương tộc trưởng lão tại, nàng muốn là mạo muội hành động, chỉ sợ sẽ lộ ra dấu vết để lại, xuất hiện sai lầm, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, tiếp theo tại cửu uyên chỗ sâu, ẩn ẩn có một đạo bạch quang lấp lóe, sau một lát, các ngươi nhìn chung quanh hắc vụ, giống như trở thành nhà, một tôn đại đế thấy rõ ràng bốn phía biến hóa, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, có một người mở miệng, bốn phía mọi người cũng là lập tức đã nhận ra, cái này hắc vụ đang nhỏ đi, bọn họ thành công, không hổ là thiên phạt minh chủ. Bọn họ khẳng định ở bên trong đã tìm được cửu uyên mở rộng nguyên nhân, thành công phong bế, chúng người vì đó đại hỉ, bọn họ vốn cho rằng, lần này thăm dò, có thể sẽ không công mà lui. Nào nghĩ tới đi vào những người này, vậy mà trực tiếp liền đem cửu uyên phong bế, đây chẳng phải là thiếu đi rất nhiều khổ công, thật sự là quá tốt, mọi người ở đây reo hò thời khắc, cửu uyên bên ngoài, đột nhiên một đầu mơ hồ không gian quang môn xuất hiện, tiếp lấy quang ảnh lấp lóe, vài bóng người từ trong đó đi ra, Minh Chủ, Hắc Xà, Thiên Phạt Minh bên này đám người ánh mắt sáng rõ, đi đầu reo hò, đi đầu đi ra hai người, khí tức ngưng lượng quanh, rộng rãi cường đại. Nhất là toàn thân áo đen Hứa Hề Dạ, bắt mắt lóa mắt, tại bên cạnh hắn là Bất Diệt Đạo Quân, thần sắc lạnh lùng, sau lưng có sinh diệt chi lực lưu chuyển không chừng, nhìn đến hai người này thời khắc, chỗ có Thiên Phạt Minh tu giả đều là cùng có thực sự tự hào, khẳng định là Minh Chủ xuất thủ, thuận lợi tìm được khu vực trung tâm, đem cửu uyên phong bế, Thiên Phạt Minh bên này mấy người nghênh đón tiếp lấy, Hắc Long Vương nhìn thoáng qua Hứa Hề Dạ, sắc mặt đại hỉ, ha ha, ta liền biết Hắc Xà xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, Hắc Xà, cái kia cửu uyên bên trong rốt cuộc là thứ gì, là ngươi sau cùng phong ấn a, hắn ngữ khí phóng khoáng, không chỉ là hắn, còn lại đạo thống đại đế ánh mắt cũng là nhìn lại, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, có thể phong ấn hạch tâm chi địa, tất lại chính là Hứa Hề Dạ, Hứa Hề Dạ làm Thiên Phạt Minh minh chủ, thực lực siêu nhiên, nổi tiếng bên ngoài, lúc trước một đám tiến vào người bên trong, là thực lực mạnh nhất tồn tại, trừ hắn còn có thể là ai? Nghe được bốn phía lấy lòng thanh âm, Hứa Hề Dạ sắc mặt có chút mất tự nhiên, không đợi hắn mở miệng, có còn lại đạo thống đại đế cười khẽ, ha ha, Hứa Minh Chủ đích thật là bỏ khá nhiều công sức a, cái này trong câu nói, làm sao đều có thể nghe ra một tia trêu tức chi ý, Hắc Long Vương nhướng mày, thần sắc bất thiện, trong mặt dọc trung kim quang lưu chuyển, nhìn về phía nói chuyện đại đế, Hải Xà đại đế, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ còn không phải Minh Chủ phong ấn hay sao? Sắc mặt hắn không ngờ, ngươi lúc trước còn cầu ta, nói muốn cho phép các ngươi bộ tộc thêm vào Thiên Phạt Minh, hiện tại đã là như thế nói chuyện sao? Hắc Long Vương thái độ nắm, lạnh lùng nhìn tới, bọn họ Thiên Phạt Minh thế lớn, danh tiếng lan xa, lần này cửu uyên sự tình bên trong là đại lộ mặt mũi, trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu đại đế âm thầm liên lạc, muốn ném dựa đi tới, trước mặt cái này Hải Xà đại đế chính là một cái trong số đó, hôm qua bên trong, hắn ở trước mặt mình vẫn là các loại khúng núng nịnh bợ, cực điểm nịnh nọt. Hiện tại, Hải Xà Đại Đế cười nhạt một tiếng, miễn đi, hôm qua ta còn tưởng rằng thiên phạt minh lý niệm là chính xác, người người đoàn kết, bình đẳng hỗ trợ. Hiện tại nha, ta rất sợ bị người không hiểu vứt bỏ, vứt bỏ. Ngươi đang nói cái gì? Hắc Long Vương thần sắc trầm xuống, mặc cho ai đều có thể nghe ra đối phương trong giọng nói ý trào phúng, hắn vốn cũng không phải là tính cách gì bình thản thế hệ, nghe vậy trong con ngươi sát ý lưu chuyển. Hắc Long, tốt, Hứa Hề Dạ mở miệng ngăn trở hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắc Long Vương mày nhăn lại, hắn ánh mắt nhìn về phía Bất Diệt Đạo Quân, Bất Diệt, ngươi cứ nói đi. Bất Diệt Đạo Quân khuôn mặt âm lãnh, hắn nguyên bản tính tình cũng là tàn nhẫn độc lập, nhưng giờ phút này lại nhìn, Hắc Long Vương chỉ cảm thấy trên người đối phương cô tịch chi ý càng dày đặc. Nghe vậy, Bất Diệt Đạo Quân cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi thật muốn biết. Hứa Hề Dạ liền vội vàng cắt đứt, Thư Thánh lúc trước vì cứu ta, Đoạn Hậu ngăn cản ma thần, không thể chạy ra. Cái gì? Phụ cận mấy cái sắc mặt người đột biến, thần Thư Thiên Thánh chết rồi, hắn nhưng là bọn họ Thiên Phạt Minh Bảy Đạo một trong, là am hiểu Nho Gia Thánh Ngôn Đại Đế, thực lực siêu nhiên vô song, liền hắn đều không có thể chạy ra. Bên cạnh Bất Diệt Đạo Quân phát ra ha ha cười lạnh, cũng chưa phản bác. Triệu Thiên Nhi ánh mắt tại trên người mấy người nhìn lướt qua, đại mi nhíu lên, giữa bọn hắn làm sao không hiểu nhiều hơn một loại ngăn cách cảm giác, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này lại có lưu quang hiện lên, chỉ thấy Cửu Uyên Lỗ Hổng vị trí hai đạo thân hình cùng nhau xuất hiện, chờ lấy bạch quang tán đi, mọi người thấy rõ sở cái này hai bóng người. Lục Vô Trần cùng Lạc Ly từ trong đó đi ra, sắc mặt hai người có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ là khó nén phong thái, một trái một phải, theo Cửu Uyên chỗ sâu đi ra, quan hệ thân cận, lẫn nhau nâng, bốn phía đông đảo đại đế ánh mắt lúc này nhìn qua, thần sắc ngạc nhiên, đế tử, hắn làm sao cùng Lạc Ly Thánh Nữ cùng một chỗ, đế tử ra đến rồi. Còn có Lạc Ly Thánh Nữ, Nhân Hoàng Cung bên này, mấy đạo thân hình đột nhiên bay ra, rơi vào Lạc Ly bên cạnh, Thánh Nữ, ngươi thế nào? Mấy cái đại đế trưởng lão đều là sắc mặt kích động, lúc trước không có nhìn thấy thánh nữ đi ra, bọn họ còn tưởng rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lo lắng không thôi. Lúc này, mọi người vội vàng xem xét Lạc Ly trạng thái, nhìn thấy nàng chỉ là hao tổn quá lớn, liền thở dài một hơi. Lạc Ly nhìn lấy bốn phía hết thảy, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, lúc trước nàng tại Cửu Biên chỗ sâu tới lui rất lâu, lọt vào trong tầm mắt đều là hóa không rơi đen nhánh. Càng là có vô số ma linh đột nhiên giết ra, áp lực không thôi, nhất là sau cùng cái kia ma thần chi thủ, nếu không phải lúc mấu chốt, Lục Vô Trần ra tay trợ giúp, chỉ sợ nàng hiện tại cũng sớm đã bị ma thần bàn tay lớn trấn áp mạt sát, không có việc gì. Lạc Ly thở dài một hơi, lắc đầu, nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lục Vô Trần, thần sắc thân cận cảm kích, đa tạ đế tử, lúc trước nếu không phải đế tử giúp đỡ, ta đã tại Cửu Biên bên trong chết hai lần. Cái gì? Nghe nói như thế, bốn phía mọi người một mảnh xôn xao, đế tử cứu được thánh nữ hai lần, Nhân Hoàng Cung tất cả trưởng lão cũng là sắc mặt ngạc nhiên nhìn lại, bọn họ thế nhưng là biết được, chuyến này Lạc Ly trong tay nắm giữ mọi người thời cổ bảo bối, thực lực có thể so với đại đế, dù là như thế, đều bị đế tử hai lần cứu, đa tạ đế tử, việc này chúng ta Nhân Hoàng Cung nhất định ghi nhớ trong lòng. Mấy cái trưởng lão cung kính cúi đầu, trong thần sắc cực kỳ thân hòa, nguyên bản Lục Vô Trần danh tiếng cực kém, tại Nhân Hoàng Cung bên kia cũng bị người không thích, nhưng trải qua này sự kiện về sau, rất nhiều người đối với hắn cực kỳ đổi cái nhìn. Lục Vô Trần mặt mày ôn nhã nhu hòa, tiện tay mà thôi thôi, cũng là may mắn mà có thánh nữ, mới đưa ma chủ chi tâm phong tồn. Cái gì? Ma chủ chi tâm? Là cái kia ma chủ sao? Một trận xôn xao vang vọng, xoát, từng tia ánh mắt lập tức quét tới, vô số đại đế đều là sợ hãi rung động không thôi. Nguyên bản cái kia Cửu Biên bên trong khuếch tán nguyên nhân, lại là ma chủ chi tâm, hai chữ này đã rất nhiều năm không có từ miệng người bên trong nghe nói, lần này đưa tới chấn động thế nhưng là không nhỏ. Chương 763, Đại Thái Dương Ấn, ma chủ chi tâm. Trong đám người Vương Tranh Nhiên nghe được bốn chữ này, nàng trắng bạc trong con ngươi đột nhiên hiện ra một đoàn thần quang. Quả nhiên, cái kia Cửu Biên bên trong sự vật, quả nhiên là ma chủ trên thân khẩn yếu chi vật, vậy bây giờ ở nơi nào, bị Nhân Hoàng Cung đạt được rồi, nàng trong con ngươi lãnh ý ngang nhiên. Nhìn ở bên kia Lạc Ly trên thân, Lạc Ly lời nói, đưa tới một trận không nhỏ rung chuyển, bên kia Hứa Hề Dạ đám người ánh mắt đều liên lụy đi qua, đang nghe là vật này lúc, đều là sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, trách không được lúc trước Cửu Uyên có thế có biến hóa như thế, nếu là ma chủ chi tâm, cái kia hết thảy thì đều nói thông được. Thánh nữ, ngài phong tồn ma chủ chi tâm là dùng cái kia. Có trưởng lão sắc mặt giật mình, liền vội vàng hỏi. Lạc Ly nhẹ gật đầu, ta dùng thái thượng trưởng lão cho chi vật. Nàng nói đắng chát cười một tiếng, thần sắc ảm đạm, lực lượng kia cũng đã hao hết. Bất quá, ma chủ chi tâm tuy nhiên phong tồn, nhưng lại không thể lấy được. Cuối cùng có một tôn ma thần đột nhiên xuất thủ, hoành không trấn áp. Tuy nhiên ta cùng đế tử miễn cưỡng hợp lực móc ra, nhưng ma chủ chi tâm bị ma thần mang đi. Có điều, ma chủ chi tâm phía trên phong tồn chính là nhân hoàng chi lực, cũng không cần sợ hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Nàng nửa vui nửa buồn. Tuy nhiên chuyến này hoàn thành mục đích chủ yếu, ngăn trở cửu uyên khuếch tán, nhưng tương tự, nàng cũng là đã mất đi nguyên sơ tám đạo một trong sơ dương chi quan. Bên cạnh trưởng lão nghe vậy, thần sắc ôn hòa, tán thán nói, thánh nữ không cần lo lắng, nhân hoàng chi lực vốn là vì đối kháng chu tà mà sinh, tạm thời biến mất cũng không có nghĩa là cái gì, chờ lấy nhân hoàng trở về, tự nhiên sẽ thu hồi hắn rơi mất lực lượng. Có lời này, để Lạc Ly tâm tình tốt thụ một chút. Chợt, nàng cũng là chủ động mở miệng, lần này phong ấn ma chủ chi tâm, đơn thuần một mình ta là tuyệt đối không cách nào làm được, bước ngoặt nguy hiểm vẫn là đế tử viện trợ, bởi vì phong ấn này công lao, có đế tử một phần, đa tạ đế tử. Nghe vậy, nhân hoàng cung tất cả trưởng lão ào ào chắp tay cảm kích, Lục Vô Trần thần sắc khiêm tốn, Lục mỗ làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Chung quanh đông đảo tu giả nghe nói mấy người đối thoại, nguyên một đám càng là mặt mũi tràn đầy cảm thán, lại nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt thời điểm, nổi lên thân cận cùng cung kính. Bước ngoặt nguy hiểm, vẫn là muốn nhìn đế tử a. Bọn họ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là theo Lạc Ly miệng bên trong nghe nói, liền biết được lúc trước tình huống có bao nhiêu khẩn cấp. Nếu không phải có đế tử xuất thủ, chỉ sợ cửu uyên khuếch tán, tất nhiên sẽ làm loạn toàn bộ vạn vực thiên, không biết muốn chết mất bao nhiêu người. Ta liền nói đế tử làm sao có thể là ma thần. Đúng vậy a, đế tử lúc trước liền cùng bao nhiêu tà ma tử chiến, làm sao có thể là tà ma. Rõ ràng là có người tận lực vu hãm, đáng hận, lúc trước ta vậy mà cũng tin tưởng như thế ngôn luận, hiện tại thật sự là cảm giác xấu hổ. Bốn phía mọi người đột nhiên náo nhiệt, vô số tu giả lòng đầy căm phẫn, một số tuổi trẻ thế hệ nhìn về phía Lục Vô Trần trong ánh mắt càng là sùng kính. Lục Vô Trần là ma thần, đánh rắm, như đế tử là tà ma, hắn cần phải ngăn cản Lạc Ly thánh nữ làm việc, làm sao lại giúp nàng phong ấn ma chủ chi tâm. Về sau người nào lại nói ra lời nói này, bọn họ tất nhiên xuất thủ nện nát đối phương răng cửa. Từ xa nhìn lại, Lục Vô Trần người bên kia nhóm chen chúc, vô số lấy lòng tán thưởng thanh âm liên tiếp không ngừng. Ngược lại là Thiên Phạt Minh bên này, đồng dạng làm lần này xuất lực quá lớn người, hiện tại thế nhưng là hoàn toàn trở thành nền. Hứa Hề Dạ sắc mặt khó thấy được cực hạn, hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy lửa giận hướng trên trán. Bọn họ đang nói cái gì? Cái kia Lục Vô Trần rõ ràng cũng là ma thần, hết thảy đều là hắn tận mắt nhìn thấy, hiện tại hắn vậy mà tẩy trắng rồi. Hứa Hề Dạ có muôn vàng lời nói muốn lối ra, có thể lời đến khóe miệng chỉ có thể biệt khuất nuốt nuốt trở về. Nếu là giờ phút này cùng Lục Vô Trần kêu gào, đây chẳng phải là trở thành mục tiêu công kích. Lục Vô Trần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn nội tâm điên cuồng hét lên, ánh mắt đỏ bừng, rõ ràng lần này sự tích hẳn là Thiên Phạt Minh sân khấu, rõ ràng cần phải hắn thu hoạch nhiều như vậy khen ngợi, kết quả hiện tại thế nào? Chẳng những không có bất luận cái gì lấy lòng thanh âm, ngược lại tổn thất nặng nề. Trước có thần thư thiên thánh, lại có một cái bất diệt đạo quân. Hứa Hề Dạ thân hình lay động, hung hăng nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, quay đầu quay người bỏ chạy rời đi. Cửu uyên sự tình rất nhanh truyền khắp mà ra, rất nhiều phiên bản sự tích liên tiếp lưu truyền tại vạn vực thiên bên trong, đưa tới không nhỏ oanh động. Hắn một cũng là ma chủ chi tâm xuất hiện, nguyên lai cửu uyên mở rộng lại là ma chủ chi lực nguyên nhân, cho nên mới thôn phệ nhiều như vậy đạo vực, làm cho người kinh hãi sợ hãi không thôi. Mà tại sự kiện lần này bên trong, vốn là một mực thanh danh huyên náo Thiên Phạt Minh cũng không có đưa đến quá quan trọng tác dụng. Tuy nhiên Thiên Phạt Minh lớn nhất mới đầu đều là tại hiệu triệu, chỉ huy, nhưng chân chính tiến vào cửu uyên bên trong về sau, Thiên Phạt Minh cùng rất nhiều đại đế liền thành vật làm nền, cuối cùng chỉ là dựa vào lấy đế tử cùng nhân hoàng cung thánh nữ mới lấy phong tồn ma tâm. Hứa Hề Dạ tuy nhiên cho thấy không tầm thường chiến lực, nhưng cuối cùng đang chạy trốn thời điểm, vứt bỏ bất diệt đạo quân sự tích, cũng là rơi vào không ít đại đế trong mắt. Mấy cái may mắn còn sống sót đại đế về đến về sau, cho dù không có tận lực truyền bá, nhưng trong lời nói để lộ ra một số, bị tông tộc tử đệ biết được, ngay tại Tiên Ngọc Thành bên trong ghi lại việc quan trọng. Trong khoảng thời gian này, Thiên Phạt Minh danh vọng giảm lớn, liên đới lấy Hứa Hề Dạ cũng bị cài lên, ra vẻ đạo mạo, cái mũ. Thứ hai cũng là Lục Vô Trần danh tiếng rửa sạch. Sự kiện lần này sau đó, Lục Vô Trần, ma thần, tên tuổi trực tiếp bị hái, ngược lại uy vọng cũng là nâng cao một bước. Trước đó hắn bị người định nghĩa vì ma thần, bị chỉ trích, vô luận hạng gì ngôn luận toát ra, hắn đều cũng không thèm để ý, ngược lại là xuất hiện ở cửu uyên bên ngoài, không để ý tự thân, xâm nhập hạch tâm, bước ngoặt nguy hiểm càng là trợ giúp thánh nữ ngăn cản ma thần, phong tồn ma tâm, cứu vãn ức vạn người. Như thế hành động, quả thực cũng là rất nhiều thiên kiêu mẫu mực, vì vô số người tôn sùng cảm kích. Hiện tại nếu có người còn dám cho đế tử cài lên ma thần cái mũ, loại kia đợi hắn, tất nhiên là một đám người nước bọt, có tính khí nóng nảy càng là sẽ trực tiếp xuất thủ, cho dù là một số đạo thống ở giữa, có chút ít đại đế đối với Lục Vô Trần cũng không vui, nhưng vào lúc này cũng không dám đi ra coi trời bằng vung. Từng trận tin tức lưu truyền mà ra, thiên phạt minh thời gian gần nhất có thể là có chút không tốt lắm, mà giờ khắc này, động thiên bên trong, Lục Vô Trần tra xét một phen Hứa Hề Dạ khí vận giá trị, đầu tiên là thần thư thiên thánh vẫn lạc, lại có bất diệt đạo quân cùng hắn lòng sinh hiềm khích, tuy nhiên cái sau hiện tại vẫn như cũ lưu tại thiên phạt minh bên trong, nhưng đằng sau sẽ hay không thực tình xuất lực, đã khó mà nói, tăng thêm thiên phạt minh danh tiếng giảm lớn, đối với Hứa Hề Dạ khí vận giá trị mà nói, thế nhưng là một lần trọng thương. Hứa Hề Dạ khí vận giá trị, đã cũng không phải là kim quang hùng hậu, không có thế rung chuyển trạng thái. Chỉ cần hắn khí vận giá trị xuống đến nhất định tầng thứ, liền có thể bắt tay vào làm xử lý, trên người hắn mênh mông thọ nguyên, đối với Quan Âm đao mà nói, thế nhưng là ắt không thể thiếu. Lục Vô Trần tâm niệm chuyển qua, vừa nhìn về phía trước mặt, trong cơ thể hắn ngoại trừ toại cổ chi hỏa về sau, lại nhiều một cổ thuần túy nhân hoàng cổ lực, một vệt mặt trời mới mọc, mặt trời mới mọc lưu quang hiện lên, to lớn mà nóng rực, huy hoàng chi lực, làm cho người kinh hãi, nguyên sơ tám đạo một trong, sơ dương chi quang. Lúc trước Lạc Ly mượn nhờ Lục Vô Trần chi lực, phong tồn ma chủ chi tâm lúc, chỉ cho là cái này sơ dương chi quang tiêu hao hầu như không còn, tự nhiên tán đi, nhưng không biết, nhưng thật ra là bị Lục Vô Trần mượn nhờ cổ thần kinh chi lực lấy được, ở trong cơ thể hắn, hiện tại đi qua tín ngưỡng chi lực tưới tiêu sơ dương chi quang, đã khôi phục hoàn chỉnh đại đạo chi lực, cùng toại cổ chi hỏa khác biệt, vật này cũng không phải là hình thức ban đầu, chỉ cần luyện hóa thể ngộ một phen, liền có thể vận dụng đại đạo chi lực. Mà mấu chốt nhất là, bởi vì sơ dương chi quang là hoàn chỉnh đại đạo, cho nên có nguyên sơ tám đạo thứ trọng yếu nhất nguyên sơ tám ấn, tại Lục Vô Trần trong ánh mắt, trước mắt sơ dương chi quang lực lượng tại chìm nổi, hy đỏ quang mang lưu chuyển hiện lên, cái này hy đỏ quang mang bên trong, ẩn chứa thái sơ chân ý, có thần dương chi lực khôi phục, mênh mông vô biên, chỉ là phơi bày ra, liền dường như chiếu rọi vạn cổ, bổ ra hỗn độn, mỗi một con đường lực đều đang câu đâu, sinh tử luân chuyển. Luân hồi giao thế, hình thành cổ ấn hư ảnh, nếu là có tùy ý đại đế ở đây, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó hoảng sợ lực lượng, hiện tại chỉ là ấn ký hình thức ban đầu, liền huyền diệu khó lường, làm lòng người sinh kính sợ. Nguyên sơ tám ấn, nhân hoàng cổ lực, đồng dạng là nhân hoàng thần bí nhất, cường đại nhất chiêu số, tám ấn hiệu dụng không giống nhau, nhưng nghe đồn nhân hoàng dựa vào tám ấn, có thế phong lưu giữ thiên địa, nghịch chuyển sinh tử, thành tựu vô thượng. Lục Vô Trần muốn tìm tám đạo, đồng dạng là muốn lấy được tám ấn chi pháp, hiện tại, hắn liền từ sơ dương chi quang bên trong, thấy được trong đó một ấn xuất hiện, trong tầm mắt, một đạo cổ lão thân hình xuất lập bên trong thiên địa, hắn cũng không vĩ ngạn, tối thiểu đối mặt với chư thiên hung hãn thần ma, nhìn qua có chút nhỏ yếu, mắt thấy thần ma nhìn xuống, vô số người bạo sát mà đến, phía sau hắn có sơ dương chi quang bốc lên, quanh thân xuất hiện thái dương thần ban, chợt, hai tay thành ấn. Trong đó để lộ ra khủng bố mà rộng rãi thần bí chi lực, một ấn kết thành, trong chốc lát, sơ dương chi quang ầm vang phun trào, trên đỉnh đầu thần ma kêu thảm, tan thành mây khói, sinh diệt giao thế, đại thái dương ấn ra, chương 764, cổ chiến trường, khoa phụ danh tiếng, nguyên sơ tám ấn một trong, đại thái dương ấn, Lục Vô Trần cảm thụ một phen, liền bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện, nhân hoàng khôi phục thời điểm, tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên địa lực lượng gia trì tại thân. Đến lúc đó, hắn có thể thời gian nhanh nhất đạt được nhiều nhất biếu tặng, tăng thêm nhân hoàng cung bên trong tín ngưỡng chi lực cùng rất nhiều cất giữ, nhân hoàng thực lực chỉ sợ bắt đầu thì tuyệt đối sẽ không yếu, mà nguyên sơ tám đạo, cũng là hắn lực lượng lớn nhất nơi phát ra, tìm về càng nhiều, lực lượng tăng lên liền sẽ càng khủng bố hơn, một khi tám đạo đầy đủ, liền sẽ tái tạo nhân hoàng cổ đạo, siêu thoát thành tựu, trở thành thần ma phía trên kinh khủng tồn tại, Lục Vô Trần muốn làm, cũng là trong lúc này, đạt được tận khả năng nhiều nguyên sơ tám đạo, chỉ cần để nhân hoàng không cách nào hoàn chỉnh, đối với hắn mà nói, cũng là không còn gì tốt hơn sự tình. Đại Thái Dương Ấn đã thu hoạch được, toại cổ chi hỏa bù đắp cũng tại tiến hành, chỉ cần có thể tại nhân hoàng trước đó, hoàn toàn đạt được toại cổ chi hỏa lạc ấn, liền có trong đó hoàn chỉnh ấn ký, ta hiện tại đã hai khắc ở tay, tối thiểu có thể người bảo lãnh hoàng không cách nào hoàn chỉnh, có điều, còn chưa đủ, nếu muốn hoàn chỉnh áp chế nhân hoàng, tối thiểu muốn lấy được ba ấn trở lên. Lục Vô Trần một trận trầm tư, nguyên sơ tám ấn thu hoạch được, vẫn là cần muốn tiếp tục tiến hành, Tề Ngôn cái viên kia ám tử, cái này trong 4 năm trong thời gian, hẳn là cũng trưởng thành rất nhiều, không biết đằng sau sẽ có thu hoạch gì, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, đi đầu luyện hóa lần này đoạt được, vô luận là tín ngưỡng chi lực hấp thu, vẫn là sơ dương chi quang thu hoạch được, đối với Lục Vô Trần lần này đều là tăng lên khá lớn, hắn cần sớm ngày luyện hóa, tăng lên tự thân. Vân Vũ biển sâu chỗ, đây là một mảnh rộng lớn vô biên to lớn tinh vân quang vụ chi địa, ngăn cách trong ngoài, hiếm có người đến, mà ở trong đó nhưng lại có một mảnh bầu trời nhưng cổ chiến trường, nơi đây là cổ lão tiên cung toái phiến biến thành, trong đó giấu có không ít thần bảo, bảo thuật, vận khí tốt còn có thể tìm tới hoàn chỉnh đại đạo truyền thừa, từ trước bị một số chưa từng nhập đế tu giả ưa thích, chỉ bất quá, muốn xâm nhập trong đó đi cũng không dễ dàng như vậy, bên ngoài quang vụ mang theo xâm thực chi lực, chỉ có đạo lực hộ thân mới có thể xuyên qua, trước mắt chỉ có chân vương chuẩn đế tầng thứ 10, sẽ ở trong đó tranh đoạt, vừa vào trong đó, sinh tử chớ luận, sát phạt hung hãn, cơ hồ thường xuyên sẽ có chân vương tu giả vẫn lạc. Một ngày này, vân vụ chỗ sâu, đột nhiên truyền ra trận trận oanh minh, oanh, vân vụ cuồn cuộn, một đạo hoàng quang nháy mắt từ trong đó chạy như bay mà ra, trên đỉnh đầu, ánh sáng màu vàng nhập không, bày biện ra một tôn cổ đỉnh dáng vẻ, nhìn qua ngoại hình pha tạp, trải rộng cổ gỉ, theo ông một tiếng, trên chiếc đỉnh cổ trong chốc lát có núi to hư ảnh tràn ngập, núi kêu biển gầm, sụp đổ mà đến, phạm vi ở giữa, tất cả đất đá cuồn cuộn, cùng nhau nương theo sông ra, từ xa nhìn lại, dường như trên mặt đất tạo thành vô số bãi đá, vụt lên từ mặt đất, cổ đỉnh lực lượng kích phát, phía trên cổ gỉ tại dần dần thối lui, quang hoa sáng chói, gây nên không biết bao nhiêu người chú ý, đây chính là một kiện chuẩn đế khí, chỉ là đại đạo có chút tổn thương. Nếu là có thể hoàn chỉnh chữa trị, tất nhiên có thể tấn thăng làm đế khí tầng thứ, còn lại là vô chủ chi vật, tự nhiên đưa tới tuyệt đại đa số người tranh đoạt, chỉ thấy trong hư không, quanh minh từng trận, một đạo lại một đạo bảo thuật thần lực ầm vang bạo phát, nổ tung bầu trời thổ địa, gây nên hào quang rực rỡ, vô số chân vương chuẩn đế cũng đang cướp đoạt, máu tươi dâng lên, tiếng kêu rên liên hồi, loại chiến trường này bên trong sát phạt, càng mãnh liệt, đánh lén, chém giết, ở khắp mọi nơi. Một khi bị khóa định, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, mà bất chợt tới, tại mọi người ở giữa, bên cạnh vân vụ trong nháy mắt nổ tung, một cái như núi bàn tay khổng lồ mang theo oanh minh tiếng gió, một bàn tay đập bay vô số người, chộp vào phía trên chiếc đỉnh cổ, đem vật này nhận được trong tay, có thể không đợi người này đem cổ đỉnh thu hồi, giữa không trung gầm lên giận dữ vang vọng, khoa phụ. Ngươi hôm nay mơ tưởng lại chạy, nhìn kỹ lại, bầu trời bốn phương tám hướng. Đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cuồn cuộn thần quang, đứng tại tứ phương nơi hẻo lánh, từng đạo lạnh lẽo ánh mắt bắn ra trung ương, trấn áp nơi đây, mười mấy người này vậy mà đều là chuẩn đế, bọn họ mỗi một thân người sau có đạo lực tràn ngập, dẫn phát gợn sóng không gian, tại phía sau bọn họ nơi xa, càng có chân vương mấy chục, đều là bốn phía tản mát, đứng tại phương thiên địa này phía dưới, trong đồng hoang, bên trong, vừa mới đem cổ đỉnh nhận lấy Thiên Thùy lão tổ thân hình ngang nhiên sừng sững. Hắn vẫn như cũ mang theo khoa phụ mặt nạ, toàn thân cao thấp để lộ ra vô song kinh khủng đại địa chi lực, cho dù đối mặt 19 tôn chuẩn đế cùng rất nhiều chân vương vây quanh, cũng là không chút nào hoảng, ánh mắt thậm chí tại trên người mấy người đảo qua. Khoa phụ, ngươi giết ta Triệu gia ba tôn chân vương, một tôn chuẩn đế, hôm nay cái kia để ngươi trả giá thật lớn, một cái lão giả nộ hống lên tiếng, phía sau hắn có hoàng kim sư tử hư ảnh, là cổ thú chi đạo tu luyện chi nhân, không tệ. Chúng ta tìm ngươi rất lâu, hiện tại, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây, một cái khác thân mặc đạo bào lão giả trên đỉnh đầu triển khai hỗn độn đồ quyển, đêm này phương thiên địa phong tỏa, cam đoan bất luận kẻ nào đều không thể chạy ra, còn lại cả đám cũng là lần lượt lên tiếng, câu nói sát phạt, đều là ung tùng hận ý, tham gia cổ chiến trường phân tranh người, phần lớn đều là tán tu, có thể cho dù là tán tu dần già, cũng có chính mình ôm nhau thế lực. Hiện tại vạn vực thiên cổ chiến trường tán tu trong đám, hết thảy có hơn 100 cái thế lực, mà nổi danh nhất liền có 4 cái, Cổ Thú Đoàn, Thần Kiếm Môn, Tàng Tiên Minh, Thần Thuật Sơn. Cái này bốn cái thế lực dồi dào, mỗi một cái trên mặt nổi thế lực chuẩn đế số lượng cũng không dưới tại ba người. Người đầu lĩnh càng là tu vi bất phàm, tại các đại bên trong chiến trường cổ đều cực kỳ sáng chói. Nguyên bản cổ chiến trường cơ hồ là bị bọn họ bốn đại thế lực chưởng khống, mà theo Khoa Phụ xuất hiện, làm rối loạn bố cục, để bọn hắn hận thấu xương. Cho nên, thì có hôm nay hành động, bốn đại cự đầu liên thủ, mục tiêu cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Thùy Lão Tổ, Khoa Phụ danh tiếng, bây giờ đang ở cổ chiến trường ở giữa, thế nhưng là chí cường tồn tại, hắn tại chân vương tầng thứ thời điểm. Liền đột nhiên theo bên trong chiến trường cổ giết ra, danh tiếng bắt đầu dần dần to rõ, mượn nhờ khôi bạc thần thể cùng vạn tượng đại đạo chi lực, lực lượng cương mãnh, phàm là gặp phải hắn người, đều sẽ bị sinh sinh chù y bạo, chiến cục hung hãn, từ cái này liền trêu chọc không biết bao nhiêu người. Bốn đại thế lực đều đã từng ra giá cao mời chào qua, kết quả Khoa Phụ khịt mũi coi thường, trực tiếp tiện tay đánh nổ đến đây khiêu khích người, từ cái này bắt đầu, hắn liền cùng bốn đại thế lực kết thành nợ máu. Bốn đại thế lực người tổ chức vô số lần vây giết, có thể Khoa Phụ tu vi lại là đột nhiên tăng mạnh, chiến lực càng đắt đỏ, thậm chí một ngày trước hắn vẫn là chân vương tầng thứ, 10 cái chân vương đối thủ tụ tập lại, muốn lấy tính mệnh của hắn, thời điểm gặp lại hắn đã là chuẩn đế tầng thứ, đại sát tứ phương. Đến tiếp sau tại hoang cổ bên trong, đạt được tiên huyết đại đạo, môn này cổ chi đại đạo tái tạo nhục thân, thay đổi huyết dịch, đem toàn thân cao thấp tất cả huyết dịch ngưng tụ tu luyện thành tiên huyết. Tiên huyết che chở thể, có thể bất tử bất diệt, càng là tăng cường rất nhiều nàng khôi bạc thần thể lợi hại. Lại thêm hoang cổ bên trong còn có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, trong đó có thối luyện thể phách thần hồn thủ đoạn, trợ giúp Khoa Phụ đem lực chi nhất đạo, thế nhưng là tăng lên tới cực hạn. Cho đến ngày nay, hắn đã là chuẩn đế tầng thứ đỉnh phong cao thủ, tại toàn bộ bên trong chiến trường cổ, nhất lên Khoa Phụ danh tiếng, khiến cho mọi người sợ hãi không thôi. Ngày hôm nay, bọn họ đặc biệt bố trí sát cục, mượn nhờ cổ đỉnh dẫn tới hắn xuất thủ, phong tỏa thiên địa, thế tất yếu đem Khoa Phụ chém giết nơi đây. Thiên địa đã phong, hắn không chỗ có thể trốn. Hôm nay, Khoa Phụ hẳn phải chết ở chỗ này. Cổ thú chuẩn đế hét lớn, sau lưng Hoàng Kim Sư Tử hư ảnh ầm vang ngút trời, hóa thành núi to hình bóng, đồng thời lực lượng của hắn cũng là như vậy bạo tăng, khuấy động không thôi. Mọi người khác cũng là ánh mắt đóng mở, thần lực ngút trời. Trong lúc nhất thời, phương thiên địa này bên trong oanh minh không ngớt. Thiên địa bên trong phong vân cuốn lên, long trời lở đất, bốn đại thế lực đều không có chút nào tàn tư, không chỉ là ra số lớn chuẩn đế, càng là phối hợp rất nhiều chuẩn đế khí, xem như cực kỳ coi trọng Khoa Phụ, vô luận mặc cho ai đến xem, hôm nay Khoa Phụ, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Thùy Lão Tổ đứng ở trung ương, tại ánh mắt của hắn tứ chuyển thời khắc, nhìn đến bầu trời, mặt đất, từng đạo thân hình treo lơ lửng giữa trời đứng yên. Nguyên một đám chuẩn đế trên người lực lượng có thể là tuyệt đối không yếu, nhiều như vậy số lượng, uy áp cực lớn, càng đừng đề cập còn có rất nhiều chân vương, bọn họ tuy nhiên tại chuẩn đế trước mặt, so như con kiến hôi, nhưng đạo lực linh nguyên gia trì, có thể dùng lấy khống chế chuẩn đế khí, không thêm quản thúc cũng là phiền phức vô cùng, nhưng Khoa Phụ thần sắc không nhúc nhích, ngược lại cười ha ha, ta chờ các ngươi đã lâu, các ngươi thật coi ta không biết các ngươi tâm tư xấu xa sao. Khoa Phụ lắc đầu, đúng lúc ta cũng lười cùng các ngươi những thứ này tôm tép nhãi nhép lãng phí thời gian, kể từ hôm nay, ta liền muốn chỉnh đốn cổ chiến trường, tất cả thế lực toàn diện đặt vào, thì theo các ngươi bốn nhà bắt đầu. Lời này vừa nói ra, gây nên một trận cười ha ha, chỉnh đốn cổ chiến trường. Chỉ bằng ngươi, Khoa Phụ, ngươi thật coi chính mình vô địch thật sao? Thì ngươi một người ở đây, còn tại khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay liền đem ngươi thần hồn diệt sát, nhục thân luyện thành thịt khôi, dễu cợt vang vọng. Truyền vang bốn phía, đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang vọng, ai nói hắn chỉ có một người, một giây sau, ầm ầm, hư không nứt ra, quang mang lưu chuyển, một đạo thân hình từ trong đó bước ra, chương 765, đây là chuẩn đế. Hoang cổ chiến lực, bên trong chiến trường cổ, đột nhiên vang vọng mà lên thanh âm, khiến mọi người tại đây trong lòng giật mình, đón lấy, ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy một đạo thân hình từ không trung bay ra, ầm ầm. Trên đỉnh đầu lôi đình nháy mắt hội tụ, vân vụ xé rách, lôi quang thành cơn xoáy, hóa thành thật lớn hình bóng, một đạo thân hình tại lôi ảnh bên trong đi qua, tử lôi ngân xà, quấn quanh quanh thân, nam tử thân mặc áo tím, phía trên có lôi văn lấp lóe, đứng tại lôi trì bên trong, giống như là vạn lôi chi chủ, đây là, lôi thần, là hoang cổ đến người tới, Có người nhận ra người này, sắc mặt biến hóa, hắn vừa dứt lời, lại là một đạo kiếm quang chém ra, kéo nứt thiên địa, sáng đến mọi người chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, tiếng kêu rên liên hồi, kiếm thần cũng đến, Cố Thiên Tinh chân đạp kiếm quang, trên người ngọc cốt kiếm thể lưu chuyển sinh màu, cả người đều như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý dồi dào mà ngang dọc, mãn phu, thanh lãnh giọng nữ vang vọng, phương này của chiến trường chi địa bên trong, lại đột nhiên dâng lên một vòng trong sáng trăng tròn, nguyệt ảnh to lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa phía bầu trời, một nữ tử đứng tại dưới mặt trăng, người khoác ánh bạc, thân hình linh động, cơ da như tuyết, là hoang cổ, bọn họ đều tới, nhìn đến nguyên một đám bóng người toát ra, mấy cái tôn chuẩn đế đều là sắc mặt biến hóa, hoang cổ danh tiếng, hiện tại tuy nhiên bị thiên phạt minh vượt qua, hơi có vẻ phổ thông, nhưng chung quy là đã từng làm ra qua rất nhiều sự tích thần bí thế lực, chỉ là mấy năm này ở giữa, một mực ẩn núp chưa ra, ngoại trừ khoa phụ bên ngoài, những người khác cơ hồ đều đã danh tiếng che giấu, bởi vậy, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, lần này lại còn có nhiều người như vậy xuất hiện, đó là cái cục, không cần đến kinh hoảng, hoang cổ thiên phú tuy nhiên mạnh, nhưng cũng đơn giản đều là một đám chân vương tu giả thôi, vậy hôm nay thì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hoàng Kim cổ sư lão giả thanh âm rộng rãi, làm xuất thủ trước, trên người hắn sư ảnh dồi dào, ngưng tụ ra pháp thiên tượng địa, một tôn to lớn cự sư hư ảnh hiện ra, há miệng phun ra ra vàng sáng chói sóng ánh sáng, bảo thuật, kim sư cuồng khiếu, đạo này vàng sáng chói sóng ánh sáng, hủy diệt chi lực cực kỳ dồi dào, thế nhưng là Hoàng Kim cổ sư lão người sở trường sát chiêu, ha ha, người nào là chân vương, một đạo trầm thấp tiếng cười vang vọng, chỉ thấy vàng sáng chói sóng ánh sáng lướt qua, mặt đất vỡ nát, thẳng tắp nhắm chuẩn tại khoa phụ trên thân, mà khoa phụ lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chỉ có tại kim quang muốn bên trong thời điểm, bên cạnh hắn nhiều một bóng người, một cái cường tráng mập mạp thân hình đứng ở bên kia, trên khuôn mặt mặt nạ hiện ra lấy màu đỏ thẫm màu, không có người tướng, quỷ quái tà dị, mắt thấy kim quang muốn chìm ngập mà đến, nam tử trên thân hắc quang lóe lên, tiếp lấy mặt nạ của hắn thối lui, miệng lớn ầm vang mở ra, ông, vô tận vàng sáng chói bảo thuật trực tiếp xuyên thủng mà xuống, nhưng không có thương tới đến thân hình này nửa điểm, trực tiếp bị đối phương há to mồm, sinh sinh nuốt vào trong bụng, cái này, làm sao lại như vậy? Ăn, bốn phía mọi người giật mình, sắc mặt đột biến, đây chính là bảo thuật A, ẩn chứa trong đó phá diệt chi lực, hạng gì lợi hại, nhưng bây giờ lại bị trực tiếp bị nuốt xuống rồi, là hoang cổ thao thiết. Hắn tu luyện đại đạo quỷ dị, có thể thôn phệ rất nhiều linh vật, một thanh âm vang vọng. Vội vàng nhắc nhở, Vương Thôn bưng lấy cồng kềnh cái bụng, ở một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, bình thường giống như a, có hay không càng đồ ăn ngon, nghe nói như thế, bốn phía đông đảo chuẩn đế sắc mặt khó thấy được cực hạn, cùng vọng, cùng một chỗ giết bọn hắn, oanh, 19 tôn chuẩn đế lúc này không lại che lấp, đồng loạt ra tay, sát ý như hải, đầy trời đạo lực trong nháy mắt cuốn tới, có vô số kiếm mang phá không, lại vô số bảo thuật thôi động, cuộc chiến đấu này hỗn loạn mà bành trướng. Bốn phương tám hướng đều có người xuất thủ, toàn bộ cổ chiến trường đều là rung rẩy liên tục, dường như đều muốn không chịu nổi nhiều như vậy chuẩn đế công kích. Diệp Lãng Thiên lơ lửng ở trên không, cười nhạt một tiếng, người nào cho ảo giác của các ngươi, cho là chúng ta hoang cổ không có chuẩn đế. Tay phải hắn vừa nhấc, nương theo một tiếng vang thật lớn, trong lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống ngàn vạn lôi đình, dường như toàn bộ thiên địa bên trong lôi lực đều tất cả đều hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, gia trì lôi điện thần quang. Diệp Lãng Thiên khí tức quanh người tăng nhiều, dẫn lôi xuất thủ, ông, hắn trong lòng bàn tay lôi lực hội tụ, bỗng nhiên hóa thành to lớn lôi mâu, bắn ra mà ra, âm bạo chi tiếng điếc tai nhức óc, đông, một đạo lôi mâu trực tiếp nện xuyên qua đại địa, đâm vào một tôn chuẩn đế trên thân, đem đối phương nhục thân đập thất linh bát lạc, thân thể nổ tung, Cố Thiên Tinh theo sát phía sau, nương theo lấy không trung ha ha tiếng cười to, kiếm quang trong tay chạy như bay, phong mang tất lộ, dồi dào kiếm ý ầm vang. Trong lúc phất tay đều có thể rõ ràng cảm nhận được sát phạt lăng liệt chi lực, bên trong một cái chuẩn đế chỉ là đối bính một kích, trong tay hắn chuẩn đế khí trực tiếp bị một phân thành hai, càng là nhục thân chém vỡ, miệng phun máu tươi, bọn họ đều có chuẩn đế chi lực, Hoàng Kim cổ sư lão giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn lại chuẩn đế cũng đều là một trận biến sắc, khắp cả người phát lạnh, cảm thấy không lành, kiếm thần, hằng nga, thú chủ, si vưu, thao thiết, cái này đến cái khác thân hình xuất hiện. Mà lần này bọn họ bộc phát ra lực lượng, bất ngờ mỗi một người đều có chuẩn đế tầng thứ, toàn bộ đều là chuẩn đế, cái này hoang cổ bất quá ẩn núp mấy năm, tại sao có thể có lớn như thế tăng lên, làm sao lại, lúc trước Liên Vân bảy vực sự tích, Cái này hoang cổ bên trong rõ ràng chỉ có khoa phụ một tôn chuẩn đế a, những người khác lúc ấy liền chân vương đều không phải là, đây là cái gì tình huống? Từng đạo kinh hô vang vọng, tất cả chuẩn đế lòng sinh sợ hãi, có một chút sợ hãi chi ý, khoảng cách liên vân bảy vực sự tình, hết thảy mới đi qua mấy năm, bình thường mà nói, liền chân vương đều khó mà đến, bây giờ lại toàn bộ đều là chuẩn đế, bọn họ là như thế nào tăng lên, vốn cho là bọn họ lần này là liệt kê phía dưới sát cục, muốn chém giết khoa phụ, không nghĩ tới vào cục người ngược lại thành chính mình, đánh không lại. Bọn họ quá mạnh, a, tại sao có thể như vậy? Đồng dạng là chuẩn đế, ta vì cái gì ngăn không được hắn một chiêu? Trên chiến trường, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều chuẩn đế xuất thủ, vốn là cho là bọn họ bên này nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể giao thủ một cái mới hiểu, giữa song phương thực lực sai biệt đến cùng lớn đến mức nào, cùng là chuẩn đế, bọn họ vậy mà không là đối phương hợp lại chi địa, hoang cổ bọn này chuẩn đế, vô luận là đạo lực linh nguyên, vẫn là huyết nhục thần hồn, đều là sâu không thấy đáy. Vô luận bọn họ vận dụng hạng gì bảo thuật, quanh kích mà đi, đều không tạo được bao lớn tổn thương. Đây là chuẩn đế, cái này coi là thật không phải đại đế thực lực, đừng hoảng hốt, còn chưa kết thúc. Mắt thấy chiến cục hỗn loạn, rất nhiều dễ dàng sụp đổ tình thế. Hoàng Kim cổ sư lão giả muốn rách cả mí mắt, dài tiếng trống giận, Kim Nguyên đạo chủ, xin ngài xuất thủ. Thanh âm hắn rơi xuống, trên bầu trời vân vụ ầm vang xé mở. Ha ha, sư huynh, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Hôm nay chỉ muốn các ngươi tất cả đều vùi đầu vào ta Kim Nguyên đạo bên trong, trở thành Thiên Phạt Minh một phần tử, chỉ là việc nhỏ, ta tự nhiên giúp các ngươi chấm dứt. Trên đỉnh đầu, trong mây mù, một trương mượt mà tươi cười vàng sáng chói khuôn mặt hiện lên. Người này, thình lình chính là Thiên Phạt Minh bảy đạo một trong, Kim Nguyên đạo chủ, đột nhiên biến cố, để mọi người chung quanh cùng nhau giật mình. Kim Nguyên đạo chủ là đại đế, đây là có chuyện gì? Kim Nguyên đạo chủ tại sao lại giúp chúng ta? Lão sư tử, ngươi, mấy cái đạo ánh mắt đồng loạt nhìn tới, Hoàng Kim cổ sư lão giả, sắc mặt âm trầm, Kim Nguyên đạo chủ đoạn thời gian trước đến du thuyết qua ta, muốn để cho chúng ta thêm vào Thiên Phạt Minh, nhưng ta lúc ấy vẫn chưa đáp ứng, có điều, hiện tại, quan dựa vào chúng ta chi lực, căn bản ngăn không được hoang cổ đám người này, cũng không có lựa chọn gì. Lời này vừa nói ra, chung quanh còn lại mấy cái thế lực người tuy nhiên mày nhăn lại, nhưng vẫn là không ai nói cái gì, bằng mượn lực lượng của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác hoàn toàn không phải hoang cổ mọi người đối thủ, ai biết, bọn họ vậy mà ẩn tàng sâu như thế, giết bọn hắn. Đem hoang cổ quét dọn, chúng ta liền đáp ứng thêm vào Kim Nguyên đạo, mọi người lên tiếng, liên tục mở miệng, trên đỉnh đầu, Kim Nguyên đạo chủ nghe được câu trả lời này, cười ha ha, cực kỳ hài lòng, dễ nói. Cái gì chỉ là hoang cổ, tại chúng ta Thiên Phạt Minh không có đi ra trước đó, còn có thể nhảy động một cái, hiện tại tính toán cái gì? Hôm nay thì để cho ta tới nhìn xem, các ngươi đến cùng là những người nào. Một cái vàng sáng chói rộng rãi bàn tay lớn, và thiên tế nhật, một tiếng ầm vang đè xuống đầu, phong vân cuốn lên, trên trời dưới đất, đều bị đại đế chi lực bao khỏa. Tại đại đế ánh mắt nhìn chăm chú chi địa, khoa phụ bọn người căn bản không có đào thoát chi lực. Chương 766, hôm nay, ta đem nhập đế, trên bầu trời Kim Nguyên đạo chủ xuất thủ, hắn nhưng là thuần túy đại đế tu vi, qua động thủ. Trong chốc lát đỉnh đầu âm trầm tối tăm, vô cùng vân vụ cuồn cuộn bao phủ, chỉ có cái này một cái vàng sáng chói bàn tay, trấn áp xuống, không khí rung động, hư không sụp đổ, đạo này đế thuật phía dưới, thiên địa đều là vì chi biến sắc, ở vào bên trong khoa phụ bọn người, càng là thần sắc nghiêm túc, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thể nội linh nguyên đạo lực đều có chút vận chuyển bất động, đây chính là đại đế a, chỉ cần không vào đại đế, chênh lệch vẫn còn quá lớn, khoa phụ cảm thán. Đây chính là đại đạo áp chế, hoàn chỉnh đại đạo thôi động, liền có thể làm đến vùng thế giới này, đều tràn ngập đối phương đại đạo, cho dù bọn họ nguyên một đám là chuẩn đế tầng thứ, thể nội cũng có hoàn chỉnh đại đạo, nhưng một ngày không hợp đạo, dù là ngươi có là thượng cổ đại đạo, cũng giống vậy bị đối phương hạ vị đại đạo áp chế. Nhìn thấy một màn này, bốn đại thế lực người vì đó đại hỉ, ha ha. Cái này ổn, khoa phụ, ta nhìn ngươi chạy thế nào, nộ hống vang vọng. Vô số người vỗ tay cười to, Thiên Phạt Minh thật sự là cường đại, chỉ là bên trong một cái Kim Nguyên đạo chủ, liền có thực lực như thế, hắn cũng không phải tầm thường đại đế, tự thân đạo lực hùng hậu, đại đạo đông đảo, gia trì mà xuống, lẫn nhau thành thể hệ, lần này vận chuyển, chính là núi vàng đại đạo, vạn vật thành kim, trấn áp quần hùng, tại hắn đại đạo phạm vi bao phủ bên trong, tất cả địch nhân, đều sẽ thân thể trầm trọng, khó có thể chạy trốn. Trên đỉnh đầu, Kim Nguyên đạo chủ khuôn mặt lấp lóe ấm áp nụ cười. Hôm nay mấy cái thế lực thu nhập, tối thiểu có thể đền bù một phen chúng ta Thiên Phạt Minh tổn thất. Trong khoảng thời gian này Thiên Phạt Minh bên trong loạn trong giặc ngoài, tình huống có thể đều không phải là rất tốt, tăng thêm danh tiếng bị hao tổn, bình thường thu dòng người trình chậm rất nhiều. Bất quá lần này nếu là có thể nhận lấy những chiến trường cổ này tán tu thế lực, có thể bằng thêm rất nhiều trợ lực. Vào thời khắc này, hắn ánh mắt nhìn, đột nhiên nhướng mày, Khoa Phụ bọn người, giống như hoàn toàn không có kinh hoảng ý tứ. Nguyên một đám ngẩng đầu, nhìn mình, mặc dù có mặt nạ che lấp, làm đến hắn không cách nào thấy rõ ràng nét mặt của bọn hắn, thế nhưng trong con ngươi, tựa như là có chút chờ mong, Kim Nguyên đạo chủ không thể tưởng tượng, ngay tại hắn nghĩ lại thời khắc, đột nhiên lòng có chỗ xem xét, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tại bên cạnh hắn vị trí không xa bên trong, đột nhiên nhiều một đạo cao gầy bóng người màu bạc, bốn phía vân vụ cuốn lên, phong lôi oanh minh, hình thành thiên địa đại lốc xoáy, mà đạo này màu bạc thân hình đứng thẳng giữa không trung, thân ở chính mình đạo lực lốc xoáy bên trong, vậy mà không có ảnh hưởng chút nào. Đại đế, Kim Nguyên đạo chủ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nghiêm túc, hắn có thể theo cái này đạo thân hình thượng phát giác được một tia cảm giác nguy cơ. Ngươi là người phương nào? Nơi xa, bao khỏa ngân quang thon dài thân hình, đồng dạng là mang theo một trương bạc mặt nạ trắng, thấy không rõ lắm tướng mạo, duy nhất theo cao gầy thân hình có thể nhìn ra là một cái lạnh lùng nữ tử, tóc xanh khăn choàng, dưới mặt nạ con ngươi phát ra lãnh quang, một đạo thanh lãnh ngự tỷ giọng hát ngắn ngủi vang lên, ồn ào, một giây sau, oanh, một cổ khó nói lên lời khí tức khủng bố tràn ngập mà ra, che lồng cả phiến thiên địa, phương thiên địa này bên trong tất cả mọi người, chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàng, sắc mặt đột biến, một đạo ngân quang đột nhiên ở trên đỉnh đầu lóe qua, sức mạnh như đại dương đập vào mặt, Kim Nguyên đạo chủ đứng mũi chịu sào, sắc mặt đột biến, hắn chỉ cảm thấy tự thân núi vàng đại đạo trong nháy mắt bị áp chế, rộng rãi như cuồn cuộn bạc luồng sóng chảy mà đến, trong chốc lát, Kim Nguyên đạo chủ thân hình cứng ngắc, tay chân lạnh buốt, cái gì cổ quái đại đạo, ông, ngân quang lóe qua, bầu trời sụp đổ, vàng sáng chói bàn tay lớn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành tro tàn, trên đỉnh đầu lốc xoáy dần dần tán đi, trong hư không, có chút ít chuẩn đế ngước đầu nhìn lên, đều chỉ cảm giác trước mắt chói mắt một mảnh, khó có thể thấy rõ ràng, chỉ là trong đó xuất hiện từng đạo oanh minh giao thủ, ngươi là người phương nào, hỗn trướng, Kim Nguyên đạo chủ tiếng trống giận dữ vang vọng mà lên, nương theo khàn cả giọng, hoàn toàn không có lúc trước ôn hòa tư thái, hắn ngữ khí bá đạo, thanh âm tàn nhẫn, một đạo đạo kim quang tại đỉnh đầu nổ tung. Nhưng vô luận như thế nào thi triển, đều không thể thương tới đến xa xa cái kia lau trắng bạc bóng người nửa điểm. Cuối cùng, kêu đau một tiếng, vàng sáng chói đế huyết, ầm vang từ trên bầu trời rơi xuống mà xuống, nện xuống mặt đất tạo thành hố sâu, kèm theo còn có một đầu đại đế chi thủ. Kim Nguyên đạo chủ trống giận gào thét, thôi động đế khí, nhờ vào đó trong nháy mắt lui lại bỏ chạy rời xa. Thời gian dần trôi qua, trên đỉnh đầu đã là một mảnh bình thản. Chỉ có trắng bạc thân hình theo trong mây mù lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn xuống đại địa, Kim Nguyên đạo chủ bại, làm sao lại, hắn nhưng là Thiên Phạt Minh bảy đạo một trong, là đứng đầu nhất đại đế A, xuất thủ đến cùng là người phương nào, là hoang cổ người, phía dưới hoàng kim cổ sư lão giả mặt xám như tro, thế lực khác người cũng đều là thân hình lắc lư, sợ hãi không thôi, thua thiệt đến bọn hắn coi là Kim Nguyên đạo chủ xuất hiện, không chỉ có thể đầy đủ giúp bọn hắn cứu vãn nguy nan, còn có thể tìm tới một cái bắp đùi, hiện tại. Đã vậy còn quá đơn giản nhẹ nhõm thì bại, lúc trước chiến đấu có đại đạo che lấp, bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng, chỉ có thể thông qua Kim Nguyên đạo chủ nộ hống phát giác được một số dấu vết để lại, Kim Nguyên đạo chủ bị toàn bộ hành trình áp chế, làm sao có thể, ha ha, cười lạnh một tiếng vang lên, mọi người một cái giật mình, ánh mắt nhìn, phía trước hoang cổ mấy người đã đứng ở trung ương, thần sắc lãnh đạm, còn có hay không những hậu thủ khác rồi, nghe được thanh âm này, hoàng kim cổ sư lão giả sắc mặt khó coi, Khoa Phụ. Ta liều mạng với ngươi, hắn trống giận gào thét, thẳng vọt lên, chỉ là lấy thực lực của hắn, tự nhiên hoàn toàn không phải Thiên Thùy lão tổ đối thủ, bị đối phương tiện tay một bàn tay thì trấn áp trên mặt đất, tiếp lấy mấy người khác lần lượt xuất thủ, đạo lực quanh minh, chiến đấu phía sau chính là một mảnh nghiền ép, cái này mười mấy tôn chuẩn đế, bỏ ra nửa còn lại vẫn lạc đại giới. Còn lại mấy người thì là trực tiếp không chút do dự quỳ bái thần phục, cổ chiến trường bên trong, đều là tường đổ, hoang cổ mọi người lơ lửng đứng yên, trên thân đạo lực trong đuổi, không ngừng lưu chuyển, từ xa nhìn lại, từng đạo thân hình giống như tiên ma, khí chất khác biệt, đại đạo bất đồng, sắc thái lưu chuyển, tràn ngập một khoảng trời, quỳ bái rất nhiều chuẩn đế, chân vương, sắc mặt rung động, nhìn lên trước mặt chói lọi tràn cảnh, chỉ cảm thấy nội tâm cuồn cuộn ra trước kia chưa từng có suy nghĩ, đây chính là hoang cổ a, ai nói Thiên Phạt Minh là vạn vực thiên cường thế nhất mới xuất hiện thế lực, ai ngờ hiểu, cái này hoang cổ ẩn núp mấy năm, lại nhưng đã có chiến lực như vậy. Bên kia, Thiên Thùy lão tổ bước ra một bước, thanh âm to rõ, hôm nay, ta Khoa Phụ, ở đây thành đế, ầm ầm, rộng rãi thanh âm vang vọng cổ chiến trường, tiếp lấy trên đỉnh đầu tiếng vang oanh minh, thiên địa làm đại biến, Khoa Phụ quanh thân, kinh khủng đại lực chi đạo nổi lên, chừng ba đầu, ngoại trừ hạch tâm vạn tượng đại đạo bên ngoài, còn có thần hải đại đạo cùng sơn ngưu đại đạo, đều là lực chi cực hạn, tuy nhiên không tính chính là cái gì đỉnh phong đại đạo, nhưng lẫn nhau phối hợp mà xuống, hoàn chỉnh mà dồi dào, đại địa rung động, bầu trời đè xuống, đại đạo chi kiếp dâng trào mà đến, tại chỗ rất nhiều chuẩn đế đều là hai mắt chết trừng trừng, Khoa Phụ, hợp đạo rồi, làm sao có thể, hắn mới tu luyện bao lâu? Hắn tiến vào chuẩn đế, cũng bất quá chỉ có thời gian mấy năm, dựa vào cái gì hợp đạo, chúng ta thậm chí có may mắn tận mắt nhìn thấy có người hợp đạo, từng trận thanh âm vang vọng, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, chết nhìn về phía trung ương, một ngày này, hoang cổ danh tiếng, lần nữa vang vọng mà đi, trong cổ chiến trường chiến đấu, truyền vang mà ra, vạn vực thiên khiếp sợ không thôi, tứ đại cổ chiến trường tán tu thế lực, 19 tôn chuẩn đế vây giết hoang cổ, kết quả bị phản sát nửa còn lại, hoang cổ, số này năm trước dương danh thế lực, hiện tại người người vậy mà đều có chuẩn đế chiến lực, cùng cấp bậc bên trong có thể xưng vô địch, tứ đại cổ chiến trường thế lực, tất cả đều thần phục, bị hoang cổ Khoa Phụ thu nạp, cùng lúc đó, còn lại tán tu thế lực cũng là truy tìm danh tiếng, đầu nhập vào người vô số, đây chỉ là hắn một. Thứ hai, Thiên Phạt Minh Kim Nguyên đạo chủ xuất thủ, bị hoang cổ một tôn đại đế trọng thương tay gãy, chật vật chạy trốn, nghe nói trong đó một đầu đại đạo bị chém vỡ, sâu bị thương nặng, chỉ sợ khó khôi phục hoàn toàn chiến lực, mà người xuất thủ, vậy mà cũng không phải là cái kia thần bí thiên đế, cái kia đại biểu, hoang cổ bên trong còn có rất nhiều hậu thủ, vậy mà nhiều một tôn phiếu miểu nữ tử đại đế, thực lực siêu nhiên, viễn siêu tầng thứ cực cao Kim Nguyên đạo chủ. Thứ ba, Khoa Phụ thành đế, ngày đó, dẫn phát tam trọng thiên kiếp, hắn lấy lực ngạnh kháng, thành công vượt qua ba kiếp, hợp đạo thành công, hiện tại hoang cổ, chỉ là trên mặt nổi, liền tối thiểu có ba tôn đại đế, như thế thế lực, đã hoàn toàn không phải cái gì phổ thông thần bí thế lực, hoang cổ đều xuất hiện, đủ để ngạnh kháng rất nhiều đại hình thế lực. Chương 767, hoang cổ suy đoán, Tiên Ngọc Thành, đăng tiên lâu, làm Tiên Ngọc Thành phồn hoa nhất tiên lầu chi địa, lầu các này cho tới bây giờ đều là ngày đêm đầy tràn thịnh cảnh. Đến một chút đỉnh phong tầng thứ rất nhiều thiên kiêu, thọ nguyên đã lâu, trong nháy mắt tu luyện mấy năm lên, không là nằm ở đạo thân đỉnh phong, cũng là tiến vào chân vương tầng thứ, cần lâu dài thời gian tích lũy lắng động, loại này tích lũy, dựa vào không riêng gì muốn tu luyện bế quan, còn cần nhập thế thể ngộ, bởi vậy, đăng tiên lâu thì làm rất tốt tràn cảnh, thậm chí, có tệ hơn đã mở ra giá cao, bán đứt một chỗ khách quý tiểu cát, làm vì chính mình lâu dài đặt chân chi địa, bất chờ nơi đây đầy ắp lúc. Lại thêm không tiến vào, loại này giá cao, nhưng là chân chính cực cao vô cùng, không phải một số tài liệu trân quý, cũng là đại bút linh thạch, cho dù một số tông tộc thế gia cực kỳ đỉnh phong, vì thế ra như thế một phần, nhưng cũng làm cho người đau lòng không thôi. Bất quá suy nghĩ một chút, gần nhất trong khoảng thời gian này đăng tiên lâu càng đầy tràn cảnh tượng, loại này đau lòng cũng liền bị ép xuống. Hôm nay, tầng 66 bên trong, nguyên một đám thiên kiêu ngồi tại tiểu trác trước, bọn họ đều là khí huyết rộng rãi, tài hoa xuất chúng, trên thân ẩn ẩn có đạo lực xoay quanh, tràn ngập tại một mảnh chói lọi quang cảnh, cực kỳ đáng chú ý. Cái này hoang cổ thật sự là ẩn tàng quá sâu, không nghĩ tới ẩn núp 4 năm, rất nhiều người đều quên sự hiện hữu của bọn hắn. Lúc này thời điểm lại đột nhiên toát ra, thần thụ thánh tử thanh âm cảm thán, hôm nay thảo luận đề là liên quan tới hoang cổ sự tình. Cái này đăng tiên lâu, danh tiếng dần dần phổ biến, hiện tại cũng nghiêm chỉnh trở thành các đại đạo thống ở giữa, lẫn nhau thám thính tin tức địa phương, có một số dấu vết để lại tin tức, vốn là một nhà biết quá mức bé nhỏ, nhưng kết hợp mấy nhà ngôn luận cộng đồng đến xem, liền có thể đạt được chân chính kết luận, đây cũng là không ít người phí tổn giá cao, muốn tại đăng tiên lâu bên trong cắm rễ nguyên nhân chủ yếu một trong, hoang cổ danh tiếng vang dội, cũng là làm đến không ít người cảm thấy hứng thú không thôi, đặc biệt đi vào cái này đăng tiên lâu bên trong, muốn nên biết được một số cụ thể manh mối, chỉ bất quá, lần này mấy cái mới đánh mò xuống, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì cụ thể thân phận tin tức. Bên cạnh, Bàn Vô Niệm trầm giọng, Khoa Phụ, Lôi Thần, Thao Thiết, ba người này cần phải biết được người nhiều nhất, tại Hoang Cổ lần thứ nhất hiện thân thời khắc, ba người bọn hắn liền thứ nhất linh hoạt, đến mức đến tiếp sau Kiếm Thần, Hằng Nga, Si Vưu, thú chủ mấy người, cũng liền ngẫu nhiên hiện thân, lưu lại chiến quả cũng không nhiều, ai có thể nghĩ tới, cũng là như thế một nhóm lúc trước cũng không thế nào bị người nhìn kỹ người, bây giờ lại toàn bộ đều là chuẩn đế tu vi, còn có khuôn mặt mới, hắn một trận cảm thán, gây nên người chung quanh liên tục gật đầu, mấy cái thiên kiêu cũng là lần lượt thêm vào mở miệng, trong mấy ngày nay, theo Hoang Cổ dương danh, nghe gió núi người đã tại làm liên quan tới Hoang Cổ đám người tư liệu góp nhặt, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ ra một nhóm cung cấp mọi người quan sát. Nghe gió núi là một hạng trung đạo thống, thuộc về trung lập, cũng không có cái gì quá cao thâm truyền thừa, duy nhất đặc điểm cũng là vơ vét rất nhiều đại sự, biên tập thành sách, đối ngoại bán. Lúc trước thiên phạt minh hỏa nhiệt thời điểm, nghe gió núi liền tuyên dương rất nhiều, đem bảy đạo từng cái điểm ra, hiện tại mục tiêu lại biến thành Hoang Cổ. Nghe gió núi, ta nhớ được bọn họ chân truyền không phải ở chỗ này sao? Vân huynh, ngươi có thể có cái gì độc nhất vô nhị tin tức? Xoát, từng tia ánh mắt hướng về người nói chuyện ánh mắt phương hướng nhìn qua, bị mọi người khóa chặt lại, là một người mặc áo xanh trung niên nam tử, nghe vậy sắc mặt xấu hổ, khục, là có một ít, ta cũng không sợ lộ ra, chỉ là bao nhiêu ghi chép mấy cái Hoang Cổ bên trong người thủ đoạn thực lực, chỉ tiếc thân phận vẫn là không có cách nào tìm đi ra, thật chứ? Nhanh lấy ra nhìn xem, không tệ không tệ. Để cho chúng ta đi đầu qua xem qua nghiện, từng đạo thanh âm ồn ào vang lên, Vân Phong một chút do dự, cũng đã rất nhanh đáp ứng xuống, nghe gió núi bất quá là chỉ là một cái trung đẳng đạo thống, vốn là không có gì địa vị, ngay tại lúc này có thể kiếm chút những thứ này đỉnh tiêm đạo thống dòng chính chân truyền hảo cảm, chung quy là huyết kiếm lời, huống hồ, hắn thả ra tin tức cũng không phải cái gì tuyệt mật, đoán chừng mấy ngày nữa nghe gió sơn giả liền có thể lưu truyền tới. Nghĩ tới đây, Vân Phong vung tay lên, trong lòng bàn tay bay ra một mặt ngọc giản, phía trên có văn tự lưu chuyển, hiện ra trước mặt, Hoang Cổ, trước mắt đã biết tổng cộng có 10 người, đại đế tầng thứ 3 người, thiên đế, thần bí nữ tử, Khoa Phụ, chuẩn đế tầng thứ 9 người, Lôi Thần, Kiếm Thần, Hằng Nga, Si Vưu, Thao Thiết, Lạc Thần, còn có mấy người tư liệu cực ít, đắc kỷ, hoài nghi có chuyên chúc luyện khí sư, luyện đan sư, một, Khoa Phụ, lực chi nhất đạo tu luyện giả, người mang khôi bạc thần thể, có thể thân thể thành núi, lực lượng rộng rãi cường đại, hậu kỳ lại thêm vào hai đầu đại đạo, đồng dạng là lực chi nhất đạo, thực lực cùng cấp bậc bên trong vô địch, chiến tích, chính phong cổ chiến trường đăng tràn, lúc ấy lấy thật vương thực lực, cường sát ba người, chân vương hai năm, trong lúc đó không một lần bại, mạnh nhất đối thủ là che bóng núi tấm màn đen lão đạo, trong vòng trăm chiêu đánh nổ đối phương, hình thần câu diệt. Hai năm sau thành tựu chuẩn đế, liên vân bảy vực bên trong nhất chiến thành danh, đến tiếp sau lần lượt tại vạn vực thiên rất nhiều bên trong chiến trường cổ hoành hành, không ai cản nổi, cuối cùng chiến tích, tinh vân cổ chiến trường, một quyền đánh chết chuẩn đế hoàng kim cổ sư, ở trong đó độ kiếp thành công, dẫn phát tam trọng sơn hải kiếp, thành tựu đại đế. Hai, lôi thần, lôi một trong nói tu luyện giả, am hiểu diễn hóa lôi đình, đến tiếp sau tu luyện đại đạo không biết. Nhưng tất cả thi triển chiêu số cùng tự thân lôi đạo phù hợp, hoài nghi nắm giữ lôi trì đạo thể, chiến tích, có phần thiếu, nổi danh nhất chỉ có liên vân bảy vực cùng tinh vân cổ chiến trường. Trong đó tinh vân cổ trong tràng, mượn nhờ đại đạo chi lực, hội tụ lôi mâu, xuyên thủng thương vân chuẩn đế, Hoang Cổ không có gì ngoài Khoa Phụ bên ngoài, cũng không thường thường lộ diện, có thể sưu tập chiến tích ít. Ba, Thao Thiết, tu luyện đặc thù đại đạo người, có thể nuốt bất luận cái gì linh nguyên chi vật, chiến tích. Liên vân bảy vực cùng tinh vân bên trong chiến trường cổ, đều có thôn vệ đối phương bảo thuật, thần binh sự kiện, thô sơ giản lược có thể đoán chừng, đế thuật phía dưới, đều có thể thôn vệ luyện hóa, càng thần bí khủng bố. 4. Si Vưu, người mang phong bạo đại đạo, có thể dẫn động thiên địa dị biến, gia trì nhục thân chi lực cường đại, hoài nghi là dị tộc, chiến tích. 5. Kiếm Thần. 6. Từng cái danh tự liệt kê mà xuống, trong đó tường tận ghi chép đối phương đã ra sân qua chiến tích. Có còn bổ sung hình ảnh, xem như cực kỳ kỹ càng, tại dưới cùng càng là có nghe gió núi suy đoán, hoài nghi Hoang Cổ bên trong có đặc biệt luyện khí sư cùng luyện đan sư, mà lại tầng thứ cực kỳ độ cao. Nguyên nhân một, Khoa Phụ mấy lần xuất chiến, trên thân mang theo bí dược thần đan, rơi vào nguy cơ thời điểm, có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả chiến lực, phản sát đối phương, loại này tiên đan, Khoa Phụ dùng cực kỳ thông thuận, không có nửa điểm do dự, có thể thấy được tuyệt đối không phải duy nhất chi vật. Nguyên nhân 2, kiếm thần trung kỳ xuất hiện thời điểm, trong tay có một thanh thần binh, sắc bén phi phàm, có thể chém phá tất cả đế khí phía dưới thần binh, không gì có thể cản. Tại cái kia về sau, Lôi Thần, Si Vưu bọn người, lần lượt có chính mình chuyên chúc thần binh, uy lực vô cùng, hai cái này luyện khí sư cùng luyện đan sư tầng thứ cực cao. Luyện chế ra đến từ vật, cho dù là thái cổ thần tộc bên trong đều không phổ biến, có thể thông qua điểm này vơ vét thân phận đối phương tin tức. Rất nhiều văn tự một vừa bày ra, trong lúc nhất thời cái này tầng 66 trong lầu các tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng tia ánh mắt cẩn thận đọc ở trên, chừng một lát, mọi người mới là thảo luận. T. Trước kia tuy nhiên nghe qua rất nhiều hoang cổ sự tích, nhưng hoàn toàn chính xác không có nghiêm túc hiểu rõ, lần này nghe gió núi chỗ vơ vét tư liệu không ít a, hoang cổ lại còn có luyện khí sư cùng luyện đan sư. Tiên đan. Thần binh. Mạnh như thế, cái này hoang cổ ra sân mấy lần, tựa như đều là cùng cấp bậc bên trong vô địch a. Bọn họ cũng không phải dùng thường quy tu luyện chi pháp, tất nhiên có cái gì mờ ám, từng trận cảm thán thanh âm vang vọng, trong đó còn kèm theo bất mãn, không đúng, làm sao lại như thế một điểm, cái kia thiên đế cùng thần bí nữ tử tin tức đâu, hai người này ta mới muốn biết nhất. Thiên đế tại 4 năm trước liền xuất thủ qua một lần, lấy chuẩn đế thực lực phá hết sơn đế đế thuật, hiện tại hẳn là cũng đã nhập đế đi, còn có cái kia thần bí nữ tử, trọng thương kim nguyên đạo chủ, chém tới đối phương một đầu đại đạo, hạng gì lợi hại. Tại sao không có trước kia trên danh sách, mọi ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía bên trong Vân Phong, cảm nhận được bốn phía ánh mắt, Vân Phong tê cả da đầu, cười khổ một tiếng, cái này, cũng trách không được ta à, thật sự là quá khó tìm tìm, cái kia thiên đế lộ diện số lần rải rác, mỗi lần xuất thủ đều là cực kỳ hung hãn. Thân phận thần bí, nhưng có thể vơ vét đến nhiều như vậy thủ hạ, tất nhiên bất phàm, đến mức cái kia thần bí nữ tử. Đây là nàng lần thứ nhất lộ diện, chương 768, trung chuyển thiên phạt minh, hứa hề dạ lựa chọn, Vân Phong mấy lời nói, cũng là đem đăng tiên lâu bên trong bầu không khí đẩy đến cường thịnh, trong lúc nhất thời, các loại thượng vàng hạ cám mà nói vang vọng, náo nhiệt một mảnh, nơi đây sự tích, rất nhanh cũng là truyền khắp phía dưới mấy tầng. Có không ít người gấp đến độ vào đầu bứt tai, muốn tới nhất quan, chỉ là tần số giai cấp phân chia, có thể không dễ dàng như vậy đánh vỡ, tự nhiên không ai có thể lên tới, vui vẻ nhất không ai qua được tại tầng 66 làm thị nữ một số thiên kiêu nữ tử, nguyên một đám đôi mắt đẹp gợn sóng, mừng rỡ đang xen. Nay ngày trôi qua, các nàng có một đoạn thời gian chắc chắn chạm tay có thể bỏng, tầng 66 đạo thống chân truyền, đại đa số người tiếp xúc không đến. Nhưng các nàng những thứ này tùy tùng nữ đồng dạng biết được nơi đây sự tình, chỉ muốn rời khỏi tầng này, tất nhiên sẽ bị mọi người súng lại, cẩn thận hỏi thăm rất nhiều hạng mục công việc, nói không chừng có thể đổi lấy linh thạch, trân bảo, kiếm lợi lớn. Bởi vậy, các nàng nguyên một đám cũng là nín hơi ngưng thần, vểnh tai, cẩn thận nghiêng nghe chúng nhân lời đã nói ra, cần phải cam đoan không sót một chữ. Trong lầu mọi người thảo luận càng kịch liệt, Thính Phong Sơn Vân Phong cũng là vừa chắp tay, mỉm cười nói. Chúng ta nghe Phong Sơn tuy nhiên am hiểu sưu tập tin tức thế lực, nhưng cái này hoang cổ thật là quá mức thần bí, chỉ dựa vào chúng ta một nhà chi lực, cũng là khó có thể tìm. Trước mắt trong núi, cũng có một chút dựa vào đã biết tài liệu, suy đoán ra một số đại khái nhân tuyển, đến lúc đó sẽ từng cái thả ra, như nhà kia có tin tức cụ thể, cũng có thể bán cho chúng ta Thính Phong Sơn, tuyệt đối có thể cấp cho giá cao. Hắn một phen ngôn luận, lại là kích thích mọi người hứng thú. Vội vàng cẩn thận hỏi thăm hắn suy đoán nhân tuyển là cái gì. Bất quá lần này Vân Phong thì cắn chặt răng không có mở miệng, đây chính là hạch tâm bán điểm, muốn là nói ra, cái kia Thính Phong Sơn sổ nhưng là bán bất động. Hắn cười ha ha, tâm tình không tệ, chuyện lần này, không cần nửa ngày liền muốn truyền khắp vạn vực thiên, vừa tốt cũng coi là mượn nhờ chư gia thiên kiêu miệng, trợ giúp bọn họ Thính Phong Sơn tuyên truyền một đợt. Vân Phong có dự cảm, lần này sổ muốn bán phát nổ. Có Thính Phong Sơn những tài liệu này, làm đến giữa sân rất nhiều người tâm tư rung chuyển, Lôi thuộc đại đạo, tu luyện đạo này người rất nhiều, không dễ tìm cho lắm a. Khoa phụ khôi bạc thần thể đâu? Loại này thể phách cũng không phổ biến, lý nên rất dễ tìm tìm mới là, khôi bạc thần thể xác thực không nhiều, sớm đã có người theo cái này đường nét đã tìm, chỉ là tìm tới nhân tuyển đều là yếu đuối vô cùng, cũng không một người có cái này chiến lực, hoang cổ, thật sự là quá thần bí. Mọi người bắt đầu lần lượt phỏng đoán thân phận, tràn đầy phấn khởi, loại này thần bí sự vật, bản chính là mọi người ưa thích tìm tòi nghiên cứu truy phủng, huống hồ hoang cổ mạnh như thế, nếu là có thể tìm tới hắn một thân phận, nói không chừng có thể cẩn thận thăm dò xét đến những người khác, đem cái này thần bí hoang cổ thế lực hoàn toàn kéo đến trên mặt bàn. Đáng tiếc a, cái này hoang cổ tại sao không có thu người đâu? Một cái thiên kiêu nhỏ giọng tiếng thở dài vang lên. Trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Tại chỗ đã là một số đại đạo thống, cổ tông tộc thiên kiêu, theo lý thuyết thân phận địa vị đều là cực kỳ không yếu, loại tầng thứ này thế lực đều thứ nhất coi trọng mình đạo thống căn cơ, thái cổ thần tộc đều không dễ dàng như vậy hợp nhất. Nhưng bây giờ, nghe được lời này, kỳ quái là, mọi người trong lòng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, thật là cái này hoang cổ, không chỉ là thần bí, còn quá cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.